Cưng chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 92, nghe nói chua ngọt cùng canh thịt càng hợp a, 4. Góc truyện audio.com, dường như tiểu quỷ đạm mặt đỏ không đủ hoàn toàn. Tần Họa mắt hàm chứa ý cười tiếp tục, đoán được tâm tư cô gái nhỏ trước mặt, có một chút ý tứ hàm xúc. Toàn toàn nhà con tham gia một vòng tập huấn thi Olympic. Vì cho con kinh hỉ cùng con xem trận chung kết, nhịn suốt đêm trước 2 ngày liền ra ngoài, không chậm trễ giây phút nào, trực tiếp từ kinh thành bay về, vẻ mặt dần dần ngưng lại, trong khoảng thời gian ngắn tiểu quỷ đạm không biết nên phản ứng làm sao. Giáo viên toán học đã từng đề cập tới trận đấu này. Lúc đó cô đang ở dưới ánh mắt người nào đó gặm cái kem thứ hai. Mồm miệng không dám nói. Anh tham gia vậy mà chính mình không biết, lại còn oán giận anh nghe điện thoại vội vàng, hành trình thần thần bí bí. Thậm chí hôm nay, cô ngây người một lát, Tần Họa tẩy trang xong rồi, bắt đầu trang điểm bình thường hay quen dùng. Tiểu quỷ đạm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, độ cong khóe miệng bà nhếch lên lớn hơn nữa. Ngược lại chế nhạo, vì biết con thích Xuân Xuân và Trương Tịnh Dĩnh rốt cuộc cái dạng gì. Nó đã chuẩn bị trận thứ hai rồi. Bổ sung thêm, còn giúp con thử ngồi chỗ nào âm thanh là tốt hơn. Rõ ràng từng chữ đều đã nghe hiểu được. Hợp cùng một chỗ lại làm cho cô gái nhỏ cảm giác sâu sắc lượng tin tức khá lớn. Đồng thời tiêu hóa hết sức, hô hấp có chút khó khăn, lau son môi màu sáng. Tần Họa hé miệng điều chỉnh sắc môi. Nén giận, con nói coi như nó lăn qua lăn lại còn trực tiếp gọi mẹ từ studio. Chính là vì trang điểm mặt, để cho tổng đạo diễn cấp thêm phiếu lựa chọn vai quần chúng. Nhìn xem mẹ mỏi mệt còn bị cầu tử chụp đến viết chiến sĩ thi đua. Bẻ ngón tay, mắt cúi xuống, tiểu quỷ đạm do dự vài cái. Vẫn lại là mở miệng hỏi lên. Mẹ nuôi, mẹ nói những lời này là có ý tứ gì à, giọng nói ngọt ngào ngây thơ. Ánh mắt linh động trong suốt thấy đáy, lông mi thon dài chớp chớp, bộ dáng thẳng thắn mà không chỗ nào cố kỵ, vẻ mặt Tần Họa manh nha, qua loa thu tất cả vào trong túi. Tần Họa ngồi xổm xuống đối diện cùng cô gái nhỏ, mặt mày hết sức nhu hòa tương tự tiểu chấp mạc, bà nắm cái mũi tiểu quỷ đạm, ngữ khí khó có được nghiêm túc. Mẹ nuôi muốn nói, toàn toàn nhà con không phải người tốt bụng lan tràn, nó trừ con ra mọi người bên ngoài không có hứng thú gì. Cũng chỉ để tâm riêng con, bấm đốt ngón tay, nhẹ bóp chóp mũi cô gái nhỏ điểm một cái. Tần Họa bỗng nhiên có chút cảm khái, nó giống như ba nó, đều là làm nhiều so với nói. Lúc trước mẹ và cha nuôi con chính là vì cố kỵ và không mở miệng được suýt nữa bỏ qua. Sau này nếu như con thực gặp được tình huống như vậy, liền trực tiếp hỏi toan toan nhà con. A, một tiếng, tiểu quỷ đạm ngoan ngoãn nói. Anh không giải thích làm sao bây giờ. Vậy thì trực tiếp động thủ nha. Tần Họa chợt nhíu mày. Phượng mâu nghiêng khí phách 10 phần. Nếu là không hiệu quả, liền làm nó nói ra. Nếu như là bí mật liền làm nó nói rõ ràng. Một cỗ khí phách nữ vương đổ xuống. Tiểu quỷ đạm nghe được hồ đồ lờ mờ, xin thời gian, địa điểm và tư thế động thủ, đưa ngón trỏ trong miệng cắn một cái, không nghiêm túc suy tư, trước công chúng dường như không tốt lắm. Tần Họa gật đầu đồng ý, vẻ mặt trẻ con là dễ dạy giơ ngón tay cái lên với tiểu quỷ đạm. Không chút buồn xỉn giải đáp, đêm khuya yên tĩnh, trên giường phòng ngủ, lấy hết quần áo, xuống tay từ chỗ nào. Bà tiến đến bên tai cô gái nhỏ, cười xấu xa nháy mắt ra hiệu, dựa vào yêu thích của con, cách chương.